Thái cổ cuồng ma, chương 899, hai cái lựa chọn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tần Vũ thần thái bình tĩnh nhìn chăm chú quỳ dưới đất Cát Thanh Huyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể ở Cát Thanh Huyền ngẩng đầu lúc, cặp mắt chạm ra máu lệ Cát Thanh Huyền. Tần Vũ kia không hề bận tâm, tâm không kìm lòng được rút ra xuống. Nghe Cát Thanh Huyền lời nói, Tần Vũ trong lòng càng cảm giác khó chịu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy Tần Vũ tâm trí không hỏi cũng có thể đem chuyện đã xảy ra đoán thất thất bát bát. Cát Thanh Huyền rơi vào kết cục như thế, sợ rằng chính là nghĩ tưởng ép ra bản thân, mà sở dĩ là lúc này động thủ. Hẳn là thanh niên mặc áo đen kia phía sau chấp sự Lý Cuồng xuất quan. Nếu không, không người chỗ dựa, bằng thanh niên mặc áo đen kia tuyệt không dám như vậy. Tần Vũ ngồi xổm người xuống, hai tay khoác lên Cát Thanh Huyền kia cường tráng cánh tay, không cho Cát Thanh Huyền phản kháng, liền đem Cát Thanh Huyền cưỡng ép đỡ dậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu nghĩ tưởng bức ra ta, giống như bọn họ mong muốn. Tần Vũ thấp giọng nói, thấy Cát Thanh Huyền muốn nói lại thôi. Tần Vũ vỗ vỗ Cát Thanh Huyền đảo. Được, không việc gì, không cần lo lắng, ta sẽ đem chuyện này kết. Tần Vũ trong lòng than nhỏ. Hắn ban đầu dự định không cho Cát Thanh Huyền điểm cống hiến, lo lắng sẽ bị liên lụy. Phía sau nghĩ tưởng thanh niên mặc áo đen kia không tìm được chính mình, tuyệt đối sẽ tìm tới Cát Thanh Huyền. Cho nên, Tần Vũ cho Cát Thanh Huyền 1000 quả điểm cống hiến để cho hắn bế quan tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng người định không bằng trời định. Vẫn bị thanh niên mặc áo đen kia cho tìm tới. Trước nhìn Cát Thanh Huyền kia run lẩy bẩy thân thể, Tần Vũ tâm lý rất cảm giác khó chịu. Chuyện này hoàn toàn cùng Cát Thanh Huyền không có bất cứ quan hệ nào. Cát Thanh Huyền chẳng qua chỉ là giúp mình nói mấy câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tự trọng sinh tới nay, Tần Vũ liền không thích nợ nhân tình. Bởi vì nợ nhân tình hãy cùng thiếu người như thế. Loại cảm giác này Tần Vũ rất không thích. Trước Cát Thanh Huyền giúp mình nói mấy câu, Tần Vũ cho Cát Thanh Huyền mua bàn long ngọc bàn cùng 1000 quả điểm cống hiến, là chính là trả lại Cát Thanh Huyền ân huệ. Nếu như không có bây giờ chuyện này, Tần Vũ ngày sau không có bao nhiêu không đi tìm Cát Thanh Huyền. Như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, sau này cơ hồ là không có gì đồng thời xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay, Cát Thanh Huyền quỳ ở chỗ này. Mục đích, Tần Vũ tự nhiên rõ ràng. Có thể Tần Vũ cũng không phải là máu lạnh người. Không làm được làm như không thấy. Chớ nói chi là đây là bởi vì chính mình lên đỡ dậy Cát Thanh Huyền. Tần Vũ thần thức một mực bao phủ toàn bộ bàn long nghiễm tràng. Hắn hai mắt híp lại sau, liền dẫn Cát Thanh Huyền hướng nhất phương đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý sư huynh, chúng ta bây giờ liền ở tại bàn long nghiễm tràng ở chỗ này. Ban ngày ban mặt bọn họ không dám bắt chúng ta như thế nào. Cát Thanh Huyền thấp giọng nói, đi qua chuyện này, cả người lộ ra chững chạc không ít. Không việc gì, chuyện này chung quy phải giải quyết. Nếu không, ngươi ở nơi này chờ ta. Tần Vũ lắc đầu một cái. Đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cát Thanh Huyền tuy là cực độ sợ hãi, nhưng Tần Vũ một thân một mình, vẫn là có chút không yên lòng. Theo sau, Tần Vũ cố ý hướng hẻo lánh một tòa núi lớn đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khắc đồng hồ sau, Tần Vũ cùng Cát Thanh Huyền đứng ở một ngọn núi dưới chân. Ngọn núi này ở đệ tử cũng không nhiều, coi là vết người hiếm thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật can đảm, kèm theo một đạo khàn khàn tiếng. Hai bóng người từ một cái khác cái khúc kính tiểu đạo đi tới. Người cầm đầu mặc áo xanh, tướng mạo xấu xí, nhưng má trái có một đạo dữ tợn thẹo, vì đó tăng thêm một phần tàn bạo cảm giác, mà hai mắt giống như ương nhãn, trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Vũ, trong mắt lóe lên tinh mang. Ở thanh niên này sau, đi theo một người, chính là bị Tần Vũ vơ vét tài sản vạn viên điểm cống hiến Giang Dũng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người chính là Lý Cuồng. Ép Cát Thanh Huyền quỳ xuống người. Tần Vũ nhìn chằm chằm thanh niên đầu lĩnh. Lạnh nhạt nói. Ép, ta cũng không buộc hắn. Ta bất quá cho hắn hai cái lựa chọn. Là chính bản thân hắn lựa chọn quỳ xuống bàn long nghiễm tràng. Lý Cuồng long hành hổ bộ sải bước đi đến. Mang trên mặt nụ cười tự tin. Hết thảy tất cả ở hắn nắm trong bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ồ kia hai cái lựa chọn. Tần Vũ chân mày cau lại. Đạo, mà đứng ở phía sau Cát Thanh Huyền thân thể mập mạp run rẩy kịch liệt. Hai tay nắm chặt thành quyền. Chết nhìn chòng chọc Lý Cuồng. Hoặc là tu vi bị phế. Hoặc là quỳ xuống bàn long nghiễm tràng cho đến ngươi xuất hiện. Lý Cuồng tiếu đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ gật đầu một cái. Đạo, nói đi, chuyện này như thế nào ngươi mới có thể từ bỏ ý đồ? Nghe được Tần Vũ trong giọng nói ý lùi bước, Lý Cuồng nụ cười càng tăng lên. Đạo, ngươi từ Giang Dũng nơi này vơ vét tài sản vạn viên điểm cống hiến đúng không? 30.000 viên điểm cống hiến. Bồi thường 30.000 viên điểm cống hiến. Chuyện này lúc đó kết. Đúng không bao gồm ngươi vơ vét tài sản đi 10.000 viên nha. Cho nên, tổng cộng là 40.000 viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được, Tần Vũ gật đầu, trực tiếp xuất ra lệnh bài. Lý Cuồng nụ cười trên mặt kịch liệt hơi chậm lại. Ngay cả Cát Thanh Huyền. Giang Dũng cũng như bị sét đánh. Phảng phất là không dám tin tưởng lỗ tai mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là 30.000 viên điểm cống hiến. Không phải là 300 viên. Càng không phải là 3.000 viên. Mà là suốt 30.000 viên A ở ngoại môn. 30.000 viên điểm cống hiến đối với đệ tử bình thường mà nói cơ hồ là thiên văn sổ tự. Không biết phải làm bao nhiêu tông môn nhiệm vụ phương có thể được 30.000 viên điểm cống hiến. Đừng nói hai người bọn họ. Ngay cả Lý Cuồng cũng duy nhất không cầm ra nhiều như vậy điểm cống hiến A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồ nghi mắt nhìn Tần Vũ trong tay lệnh bài. Lý Cuồng sắc mặt lạnh như băng nói. Ngươi đang ở đây trêu chọc ta. Tổng cộng 40.000 viên điểm cống hiến. Ngươi rốt cuộc muốn không muốn? Tần Vũ lạnh giá nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất tốt, tiểu tử, ngươi nếu dám trêu chọc ta. Cực đạo Thánh Tông tuy lớn, nhưng tuyệt không ngươi chỗ dung thân. Lý Cuồng lạnh rên một tiếng, xuất ra đệ tử lệnh bài. Tần Vũ trực tiếp cấp cho 40.000 viên điểm cống hiến cho Lý Cuồng. Ở cấp cho trong nháy mắt. Tần Vũ tay trái chạm được Lý Cuồng tay. Nhàn nhạt nói. 40.000 viên điểm cống hiến đến. Chuyện này. Kết thúc sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lý Cuồng kinh nghi nội thị lệnh bài. Khi thấy 40.000 viên điểm cống hiến nằm ở lệnh bài bên trong lúc. Cả người như bị sét đánh. Vào giờ khắc này. Hắn trong lòng có chút sợ hãi đứng lên. Trợn mắt nhìn Tần Vũ, thấp giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Làm Tần Vũ chân chính xuất ra 40.000 viên điểm cống hiến. Lý Cuồng không có bất kỳ kinh hỉ, ngược lại có là kinh hoàng, sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Cuồng mặc dù ỷ vào chấp sự thân phận ở bên trong tông làm chút không thấy được ánh sáng chuyện. Nhưng hắn có thể hồn đạo chấp pháp đường chấp sự. tuyệt không phải ngu xuẩn hạng người. Hắn tuyệt không tin một người bình thường đệ tử có thể có được 40.000 viên điểm cống hiến. Coi như khấu trừ vơ vét tài sản 10.000 viên, cũng còn suốt có 30.000 viên a, hơn nữa. Giang Dũng từng nói Tần Vũ là đệ tử mới vô. Nói cách khác, 30.000 viên điểm cống hiến là đệ tử mới vô trong vòng 5 năm kiếm 5 năm kiếm 30.000 viên điểm cống hiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải biết, hắn mấy thập niên này cộng lại cũng bất quá như vậy điểm a. Lý Cuồng sắc mặt trở nên âm tình bất định, nhìn Tần Vũ khí định thần nhàn dáng vẻ, nội tâm rất nhiều cổ kinh hoàng thất thố cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo như hắn lúc ban đầu ý tưởng là ép Tần Vũ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đem vạn viên điểm cống hiến còn nguyên phun ra. Nếu như Tần Vũ không cầm ra vạn viên điểm cống hiến, kia ký kết giấy nợ, cộng thêm ngẩng cao lợi tức, để cho Tần Vũ từ từ còn lên 100 năm. Có thể nhường cho Lý Cuồng vạn vạn không nghĩ tới là Tần Vũ lại thật xuất ra 40.000 viên điểm cống hiến. Cái này làm cho Lý Cuồng có cỗ dự cảm không tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sự tình coi xong kết. Tần Vũ không nhìn Lý Cuồng đám người khiếp sợ. Hỏi lần nữa, Lý Cuồng trong lòng kịch liệt vừa kéo. Hít sâu một cái, vẻ mặt ngưng trọng gật đầu một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu chuyện này kết thúc như vậy, bây giờ là thời điểm tính một chút ép bằng hữu của ta quỳ xuống. Chuyện này ta cũng cho ngươi hai cái lựa chọn. Hoặc là tu vi bị phế, hoặc là ở bản thạch quảng trường quỳ đúng Cát Thanh Huyền. Trước ngươi quỳ bao lâu? 1 tháng 6 thiên. Cát Thanh Huyền có chút ngẩn ra đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được, hoặc là tu vi bị phế, hoặc là ở bản thạch quảng trường quỳ 10 năm. Hai cái lựa chọn, mặc cho ngươi chọn. 10 năm, không sai biệt lắm chính là 1 tháng 6 thiên, gấp 100 lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, ở phía trên ngọn núi, một nơi rất khác biệt trong sân nhỏ, một tên mặc áo choàng đạo bào lão giả ngưng mắt nhìn một tên giản dị nam tử. Đợi nam tử trả lời cái gì? Ở Tần Vũ lời nói vang lên lúc, kia áo choàng lão giả và giản dị nam tử cũng không kìm lòng được phiết dưới mắt phương. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.